Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, chương 21, mê vụ. Ta trở lại trong hành lang, tiếp tục khô cằn ngồi tại trên ghế dài. Văn Đình tự mà nói để cho ta phiền muộn vạn thiên. Ta nhớ tới mấy ngày nay Lâm Anh nói cho không ít về sau tình huống. Nguyên lai Thi Liên bọn họ buổi tối gọi tới cơm hộp bên trong bị người hạ xuống trấn tĩnh loại dược vật, cho nên ăn cơm hộp cảnh viên đều bị thuốc ngược lại. Ta bởi vì tại lão cố nhà ăn cơm, mà Thẩm Dụ cũng là tại trường học căn tin ăn bữa tối. Cho nên chúng ta hai đêm hôm đó mới có thể không có bị mê choáng. Chiếc kia đụng vào Hiệp Nghĩa cõng nồi cùng Thẩm Dụ toa xe tải rất nhanh liền bị tìm tới. Toa xe tải tài xế bị trắc ra huyết dịch rượu cồn nồng độ nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Hắn cũng thừa nhận ngày đó nửa đêm nhịn không được uống vài chén. Vốn định lái xe về nhà hắn không biết đi như thế nào sai đường. Sau đó trên đường lại bị lão bà thúc hỏi. Vội vã gấp rút lên đường bên trong đụng vào đột nhiên theo phả la phố hướng ra đến người. Xảy ra chuyện cho nên về sau hắn dọa đến hồn phi phách tán. Lái xe vội vàng chạy về nhà bên trong, lão bà nhìn hắn thất hồn lạc phách dáng vẻ tranh thủ thời gian hỏi thăm. Liền được xảy ra tai nạn xe cộ sau liền buộc hắn chạy tới sở cảnh sát tự thú. Nhưng ly kỳ nhất lại là cái kia bị đâm chết, Hiệp Nghĩa cõng nồi. Cảnh sát đuổi tới hiện trường thời điểm, hắn đã chết, đương nhiên, đầu tiên muốn làm cũng là xác nhận hắn thân phận. Hiệp Nghĩa cõng nồi mặc dù bị đụng, nhưng khuôn mặt cơ bản hoàn hảo. Ta còn cố ý hỏi Lâm Anh bộ mặt của hắn có không có thương tổn. Bởi vì chính mình một mực hoài nghi hắn theo địa ngục khách đến thăm có như gần như xa liên hệ. Nhưng Lâm Anh nói, hắn cũng là một cái phổ phổ thông thông trung niên nhân mà thôi. Cảnh sát quay chụp hình của hắn, rút ra hắn vân tay cùng DNA đưa vào Internet. Lại phát hiện căn bản tìm không thấy tới xứng đôi người. Cũng là chính nói, Ngụy Dương thành phố, Kỳ Lĩnh tỉnh, thậm chí cả nước hộ tịch hệ thống bên trong, tựa hồ căn bản không có Hiệp Nghĩa cõng nồi cái này người tồn tại. Mà, cảnh sát tuyên bố nhận lãnh thông báo về sau cũng căn bản không có nhà thân thuộc đến cửa nhìn thi. Liền một cái nhận biết người này người cũng tìm không thấy. Lâm Anh để mỗi cái sở cảnh sát bài tra địa phương người thuê. Cũng không có phát hiện cái này người tin tức. Hiệp Nghĩa cõng nồi trên thân trừ một tấm giao thông thẻ chính là mấy trương tiền giấy. Trừ cái đó ra không có phát hiện bất luận cái gì đồ vật. Thậm chí hắn liền điện thoại di động đều không có. Bởi vì thân phận vô pháp xác nhận. Về sau công tác liền vô pháp khai triển. Cho dù cảnh sát sẽ thần thông quảng đại, bọn họ cũng không cách nào làm cho một người chết mở miệng kể rõ chính mình là ai. Nhà ở phương nào, quê quán nơi nào, tại sao phải nửa đêm trộm nồi các loại. Lâm Anh bắt đầu triệu tập phụ cận giám sát tin tức. Cảnh sát tăng phái nhân viên, theo Hiệp Nghĩa cõng nồi xuất hiện tại phả la phố quay lại mở đi ra. Một tránh xung quanh đường đi hình ảnh. Chúng ta tại cách phả la phố phía tây 5 cây số bên ngoài Tân Hoa đường bên trên. Phát hiện tung ảnh của hắn, nhưng nửa phút bên trong hắn liền biến mất tại Tân Hoa đường bên cạnh Lăng Vân trong ngõ. Sau đó chúng ta lại lấy Lăng Vân ngõ hẻm làm trung tâm triển khai. Sau cùng lại tại phía tây 3 cây số giới Dương đường tìm tới hắn. Hắn lúc ấy còn ngầm một cái túi đeo, nhưng đến Lăng Vân ngõ hẻm nơi đó túi đeo nhưng không thấy. Lại hướng phía trước si tìm còn không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Lâm Anh tại trong, điện thoại nói với ta, nàng dừng lại một chút, cũng là chính nói, cái này người tựa như là nhảy vọt thức tiến lên, theo giới Dương đường nhảy đến Tân Hoa đường. Theo Tân Hoa đường đi tiến Lăng Vân ngõ hẻm, sau đó lại từ Lăng Vân ngõ hẻm nhảy đến phả la phố Hương Vân cư. Đồng thời phả la phố hai đầu giám sát bên trong đều chưa từng xuất hiện hắn thân ảnh. canh giữ ở nơi đó nhân viên cảnh cũng không có phát hiện hắn. Hắn tựa như từ trên trời giáng xuống đến Hương Vân Cư một dạng. Trách không được Thẩm Dụ đêm đó nói đây là nàng duy nhất phát hiện không logic điểm kỳ lạ vụ án. Ta nói, cái gì điểm? Lâm Anh hỏi. À, không có gì, ta giờ mới hiểu được. Liên quan tới logic điểm kỳ lạ sự tình, Thẩm Dụ khả năng chỉ nói với ta. Ta chuyển hướng đề tài. Đỗ Vạn Thiên vụ án thế nào? Kẹp lại ta nói, ngươi muốn đừng tới giúp ta một chút. Ta nhìn ngươi lão canh giữ ở trong bệnh viện, thật lo lắng ngươi tiếp tục như vậy người liền phế. Không được, Thẩm Dụ còn không theo ICU bên trong ra đến đây. Ta phải thứ một thời gian thấy được nàng. Lại nói, ta lại không hiểu logic, có thể đi làm cái gì? Đỗ gia nên nghe được phong thanh. Bọn họ không muốn để cho chết đi nữ nhi sẽ trên lưng tiếng xấu. Cho nên tại trong trường học thực hiện áp lực, lão sư cùng học sinh bây giờ thấy chúng ta đều lẫn mất xa xa. Chúng ta còn không có tìm được đủ nhiều Đỗ Vạn Thiên bức hiếp An Duyệt tự sát chứng cứ. Người thường xuyên tại Ngụy Đại ẩn hiện, lại nói cũng không phải cảnh sát người. Các học sinh đối ngươi mâu thuẫn nên nhỏ rất nhiều đi. Lại để cho ta đi làm nắm. Ngươi cho rằng là đập trốn học Huy Long phần tiếp theo sao? Ngươi chừng nào thì cũng giống như Thẩm Dụ chết bướng bỉnh, chết bướng bỉnh. Ta không phải chết bướng bỉnh, ta phải thủ nàng nếu là đổi thành nàng để cho ta đi làm nằm. Ta vỗ mông liền lên đường. Được, ngươi tại bệnh viện các loại, ta sẽ không vỗ mông. Ta liền tới đây đánh ngươi cái mông. Một chân đem ngươi đạp thập bát tầng địa ngục bên trong qua. Lâm Anh lạch cạch một tiếng cúp máy. Điện thoại, không nghĩ tới nàng nói được thì làm được. Nửa giờ về sau, nàng liền từ thang máy bên kia xuất hiện. Sau đó khí thế hung hăng hướng ta đi tới. Ta có chút hoảng hốt. Mặc dù Lâm Anh dung mạo như cái học sinh, nhưng nàng thật muốn nổi giận lên. Này khí chàng không là người bình thường có thể chấn được. Khó trách Tiểu Dư cùng Thi Liên mỗi lần nghe nàng phân công nhiệm vụ lúc, cả đám đều ôn nhu đến giống như tiểu miêu. Ta chính không biết ứng đối ra sao thời điểm. ICU cửa phòng bỗng nhiên thông, Lâm Anh cũng lăng một chút. Hai chúng ta vội vàng bắt kịp trước. Chỉ thấy một cái y tá đỡ truyền dịch cái. Một cái khác y tá đẩy giường. Mà trên giường ngủ say người chính là Thẩm Dụ. Nàng nằm ở trên giường. Trên thân dựng bệnh viện loại kia nhạt lam sắc chăn mỏng. Tóc của nàng mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng vẫn như cũ là như vậy thẳng, đen như vậy, lông mi vẫn là như vậy lớn, cái mũi càng là chỉ như nữ thần điêu giống đồng dạng xinh đẹp. Khác biệt duy nhất chính là sắc mặt nàng mười phần tái nhợt đến cơ hồ không có huyết sắc. Ta tâm bên trong một trận chua xót, ba bước hai bước chạy đến xe đẩy phía trước. Thẩm Dụ, Thẩm Dụ. Ta lớn tiếng hô, đừng nóng vội, chờ đến trong phòng bệnh ngươi sẽ hô cũng không muộn. Trước đó nhìn thấy cái kia thầy thuốc cũng theo ICU đi vào trong ra đến. Hắn nhìn thấy ta lại hướng hắn bổ nhào qua. Không đợi ta mở miệng hỏi thăm liền tranh thủ thời gian bắn liên thanh giống như mà nói. Bệnh nhân khôi phục được không tệ, trừ não bộ bị hao tổn không có ý thức bên ngoài. Hắn hết thảy sinh lý chỉ tiêu đều tương đối bình thường. Trước mắt nàng còn muốn nằm viện quan sát một đoạn thời gian. Trước truyền dịch bổ sung dinh dưỡng. Một tuần lễ sau suy nghĩ thêm bổ sung thức ăn lỏng, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Ta sững sờ một chút. Ta có thể bồi dưỡng sao? Bệnh nhân là tại săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Theo nói có chuyên môn hộ công chiếu cố. Bất quá. Có thể cân nhắc có một người nhà thân thuộc ở đây. Hắn còn không tính là người nhà. Lâm Anh nói, khả năng nhanh quên đi. Thầy thuốc theo trong túi móc ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ truyền cho. Ta tiếp nhận hộp, phát hiện bên trong là một đôi nhẫn. Đây là chúng ta cấp cứu thời theo nàng thiếp thân trong túi tìm tới. trước mấy ngày nhìn ngươi tâm tình đặc biệt không ổn định, liền không có cho ngươi xem. Ngươi nói là nàng khả năng cùng ta cầu hôn, ta kết cà lăm ba hỏi, ta cũng không có nói như vậy. Đối giới không phải nhẫn kim cương, cho nên hẳn không phải là người khác hướng nàng cầu hôn, nàng khẳng định là muốn tự mình hướng người khác cầu hôn đi. Nhưng cụ thể là ai ta cũng không biết. Cái gì gọi là cụ thể là ai cũng không biết? Ngươi có ý tứ gì a? Ta lúc đầu tâm lý còn có một tia ấm áp, nhưng hắn một câu nói kia lại để cho ta phiền muộn. Ta là thầy thuốc, nói chuyện khoa học một chút, nghiêm cẩn một chút không được sao? Được, này không phải tốt như vậy nữ hài, ngươi cũng đừng cô phụ người ta. Hắn nói, sẽ không, ta hội một mực canh giữ ở nàng bên người kêu nàng tên. Ta nói, ta giúp y tá đẩy giường hướng phòng bệnh đi đến, Thẩm Dụ tựa như ngủ một dạng, chỉ là mặt có chút tái nhợt, bờ môi cũng không có huyết sắc. Ai, Lâm Anh giúp ta đem Thẩm Dụ đẩy lên trong phòng bệnh. Sau đó từ phía sau hướng ta hô, ta đi trước bận bịu, ngươi chiếu cố thật tốt nàng. Có chuyện gì liền mau nói cho ta biết. Yên tâm đi, ta nói, săn sóc đặc biệt phòng bệnh có một cái giường vị. Trong phòng còn có một cái hai người ghế sofa. Một cái mũ bên trong mơ hồ lộ ra vài tia nãi nãi bụi tóc, y tá hỗ trợ treo tốt dịch cái bình. Sau đó lại cấp Thẩm Dụ mang lên tâm điện giám hộ thiết bị. Trong phòng vang lên có tiết tấu tiếng tít tít. Đó là Thẩm Dụ nhịp tim đập tần suất. Một cái y tá kỹ càng cùng ta giải thích cần chú ý hạng mục công việc. Ta từng cái gật đầu nói phải. Ngươi cũng không nắm căn bút ký xuống tới. Nàng nói, ta chỉ chính mình đầu. Nơi này cái gì đều có thể nhớ kỹ. Tốt, a, y tá nói, ngươi nhiều nói với nàng nói chuyện. Sẽ có ích, nhiều chú ý tâm điện giám hộ. Muốn báo cảnh mà nói liền tranh thủ thời gian gọi chúng ta, có đôi khi trong phòng bệnh bận quá. Chúng ta đều tại trong phòng trực ban bên ngoài, nghe không được tiếng cảnh báo. Yên tâm đi, ta có đầy mình mà nói muốn nói với nàng. Đời này rốt cục bắt thời cơ, không chừng còn không có thời cơ nói sao. Y tá cười, ta không có ý tứ gì khác à. Ta nói là, không cho phép ngươi vừa mới mở miệng nàng liền tỉnh. Ta cười khổ một tiếng, cảm ơn ngươi cát ngôn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.